Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, bại trận. Lâm Hiên vũ khí bị cứng rắn cướp đoạt qua đi. Này Hắc Thiên trưởng khống giả lực lượng, rõ ràng còn mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Đây chính là khắc chế hắn lực lượng. Không nghĩ tới nhẹ nhõm liền bị hắn phá vỡ, để cho Lâm Hiên sầm mặt lại. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vạn pháp chi hỏa, Lâm Hiên không có đình chỉ công kích, trong cơ thể vạn pháp chi hỏa lại là bộc phát ra, hóa thành một cái thật lớn hỏa long gào thét đi, khủng bố hỏa diễm đem không gian xung quanh cũng cho bốc cháy lên. Trong chớp mắt Hắc Thiên trưởng khống giả thả ra ngoài năng lượng màu đen, cũng đã bị đốt thành cho bụi. Hắc Thiên trưởng khống giả thấy này gào thét tới hỏa long, đúng là tránh cũng không tránh. Liền đứng tại chỗ chờ, một cái tiểu trùng, cũng dám tới theo ta đối kháng. Hắc Thiên trưởng khống giả cười nhạt một tiếng, đưa tay chính là hướng hư không phía trước một chảo. Ở phía trước cách đó không xa, nhất thời xuất hiện một cái thật lớn hư không thủ, đen kịt trong bàn tay giống như có vô số hắc động ở bên trong. Cường hãn hấp lực đem công kích này đi lên hỏa long, cho cứng rắn này qua đây. Hỏa long gào thét nhất thanh, chợt một bả liền xông lên, đụng vào này bàn tay to lớn phía trên, sau đó không có giống trong tưởng tượng bị giải khai, mà là bị bàn tay lớn này một bả nắm, đi theo khủng bố lực thôn phệ, bắt đầu điên cuồng rút ra này vạn pháp chi hỏa. Nguyên bản rất khó khăn mới có thể cắn nuốt hết một chút vạn pháp chi hỏa, hôm nay nhanh chóng bị rút ra khoảng cách đi ra ngoài, bị này bàn tay to lớn cho hấp thu đi vào. Tuy nói không phải lập tức bị rút ra quang, nhưng mắt trần có thể thấy tốc độ, chỉnh cái hỏa long bị nhanh chóng hút khô, một vòng bị thu nhỏ lại. Này hỏa long không ngừng rùng rắng, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào cựa ra bàn tay lớn này trói buộc. Ta đều nói qua, ngươi nghĩ rằng ta còn là trước kia trình độ nói, vậy ngươi có thể đi chết. Hắc Thiên trưởng khống giả giơ tay lên khe khẽ bóp một cái. Trong hư không đại thủ đi theo hung hăng bóp một cái. Thình thịch nhất thanh, này hỏa long cứ như vậy bị bóp vỡ hết. Lúc trước có thể miểu sát tất cả vạn pháp chi hỏa, tại đây Hắc Thiên trưởng khống giả trước mặt một chút hiệu quả cũng không có. Hoàn toàn chính là bài biện. Lực lượng này có quá nhiều đề thăng. Đây chính là thôn phệ đồng bạn mình tăng thực lực lên hiệu quả sao? Lâm Hiên thấy uy lực này lúc đều cảm giác được thập phần khiếp sợ. Hắn cho rằng chỉ có thể đề thăng một phần nhỏ, ai biết đề thăng hiệu quả thật sự là rất kinh người, dễ dàng là có thể nghiền ép hắn. Còn có chiêu số sao? Hắc Thiên trưởng khống giả cảm giác được có một ít không thú vị, chợt cười âm hiểm một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang hưu nhất thanh, giống như xuyên qua toàn bộ không gian, không chỗ có thể trốn một bả liền xông tới, trực tiếp hướng Lâm Hiên bên này công kích mà tới. Lâm Hiên con người ngưng lại, thân ảnh lóe lên, đã nghĩ tránh sang bên cạnh, nhưng không gian xung quanh đã bị vững vàng phong tỏa lại, giống như rơi vào cái vũng bùn vậy, căn bản là không có cách hoạt động nửa phần. Vô luận hắn dùng sức thế nào, lực lượng đều tới bốn phía tản mát, căn bản là không có cách dùng sức. Đây là lực thôn phệ. Lâm Hiên bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới bất chi bất giác, xung quanh đã bị này lực thôn phệ cho tràn ngập, giờ nào khác nào cũng đang hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, càng là phong bế mảnh không gian này. Tuy là sau một khắc là hắn có thể đủ tránh thoát, nhưng đây đã là không kịp, chỉ có thể giơ tay lên oanh kích đi lên. Cuồng bạo vạn pháp chi hỏa, kẹp theo thiên đạo pháp tắc chi lực, uy lực đạt đến trước mắt cực hạn trình độ. Rầm rầm rầm, lưỡng giả xúc đụng vào nhau, xuất hiện đụng chạm kịch liệt, ánh sáng màu đen không ngừng cắn nuốt này thiên đạo pháp tắc chi lực. Nơi nào có cái gì bị khắc chế tình huống, hoàn toàn chính là nghiền ép Lâm Hiên lực lượng, nhanh chóng đi phía trước chuyển rời, hướng Lâm Hiên chỗ khu vực đè tới. Theo áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Hiên cảm giác quanh thân áp lực biến được càng mạnh, có loại cũng bị chen bề cảm giác. Tình huống thực tế nhiều hơn là lực lượng không ngừng bị tách đi ra ngoài, trong cơ thể điểm giữa điểm năng lượng, bị một tia hút ra đi ra ngoài. Lực lượng kinh khủng, khiến cho người líu lưỡi. Không phải Lâm Hiên lực lượng không có khắc chế hiệu quả, mà là đối phương lực lượng thật sự là quá mạnh, đã là khắc chế không nổi. Như vậy cũng tốt, so thủy khắc hỏa là không có sai. Nhưng một giọt nước có thể nào tới tắt một đống lửa đây? Mở cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng lần thứ hai tăng cường một phen. Nhưng đối phương lực lượng không ngừng đè ép qua đây. Căn bản không có dành cho hắn quá nhiều cơ hội. Không có ý nghĩa. Từ bỏ chống lại đi. Chết tự là ngươi tốt nhất trốn trở về. Thiên trầm vũ trụ sau đó liền thuộc về ta trưởng khống. Hắc thiên trưởng khống giả cười to không thôi. Trong mắt tràn đầy âm lãnh. Hắn không riêng gì phải trưởng khống thiên trầm vũ trụ. Còn muốn trưởng khống dư vũ trụ. Đây chính là hắn cuối cùng con mắt. Trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Trở thành trong thần đế. Mơ tưởng. Lâm Hiên chợt quát một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng cuồn cuộn. Huyết dịch không ngừng theo mặt ngoài thân thể phụt ra ra. Trong cơ thể kinh mạch cũng vì vậy mà bị chen bể. Đây đã là hắn cực hạn trình độ. Tiếp tục như thế. Thân thể đều phải triệt để bị bắt suy sụp. Nhưng hắn chỉ có thể gượng chống đi xuống. Gắng sức đẩy về phía trước. Ầm ầm nhất thanh. Thiên đạo pháp tắc chi lực có trên diện rộng bạo phát. Nhất cử phá tan này hắc thiên trưởng khống giả công kích. Rốt cục một kích này. Bị hắn ngăn cản. Nhưng toàn thân hắn đã là máu me đầm đìa. Thoạt nhìn là thập phần khủng bố. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chống đỡ xuống. Nhưng này có ý nghĩa. Hắc thiên trưởng khống giả thấy Lâm Hiên có thể kiên trì nổi lúc. Nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn. Hắn lực lượng đã đề thăng nhiều như vậy. Theo lý mà nói Lâm Hiên không kiên trì nổi mới đúng. Ai biết vẫn bị chống đỡ này một đợt công kích. Bất quá loại công kích này. Hắn cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giết chết này Lâm Hiên dễ dàng. Ảo ảo ảo. Lâm Hiên từng ngụm thở dốc một. Này đã tới bản thân cực hạn. Không nghĩ tới hắc thiên trưởng khống giả lực lượng đề thăng nhiều như vậy. Tiếp tục như thế. Hắn chắc chắn phải chết. Thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lâm Hiên cảm giác trong lòng rất trầm. Nếu hắn thua nói. Hết thảy đều xong. Nhà hắn người. Bạn hắn. Hắn hết thảy đều phải tiêu thất. Hắn ánh mắt cũng từ từ biến được mơ hồ. Coi như tìm hiểu thần đế phương pháp tu luyện. Hắn cũng không còn đề thăng bấy nhiêu. Chủ yếu là dành cho thời gian quá ngắn. Căn bản không biện pháp tu luyện quá nhiều. Coi như trước đó có chút tìm hiểu. Nhưng vẫn là không có cách nào khác tăng lên. Hơn nữa tương đối hữu hạn. Hắc thiên trưởng khống giả lực lượng chính là không ngừng cắn nuốt. Mặc dù là trong thời gian ngắn hữu hiệu. Nhưng đối phó với hắn đã là đầy đủ. Hắn chậm rãi xoay người. Xuyên thấu qua vòng bảo vệ này. Là có thể thấy bọn họ thiên trầm vũ trụ. Thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Thân thiết như vậy. Cái này hoặc giả chính là hắn cuối cùng liếc mắt nhìn. Đừng buông tha. Chớ quên lúc trước ngươi là thế nào đối phó hắc hồn đế. Thiên trầm vũ trụ cảm thụ được hắn tuyệt vọng tâm tính. Vội vàng nhắc nhở một câu. Đối phó hắc hồn đế. Lâm Hiên đột nhiên đánh run. Hắn nhớ tới trước đó đối phó hắc hồn đế tràng cảnh. Hắn dựa vào không phải là mình lực lượng, mà là mọi người lực lượng. Số từ 1704 convert by King Killer. Hết chương.